Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sai, còn đâm trúng vào chỗ hiểm của cậu ta sao? Nếu như cậu không có chuyện gì thì mời ra ngoài. Hiện tại quan Hà Châu không có tâm tình để cùng anh nói chuyện tào lao, chỉ muốn được yên tĩnh một chút mà thôi. Tớ đây là tốt bụng, muốn nghe tâm sự của cậu, có thể xem mẹ công giúp cho cậu một tay đó. Vệ An Tin là người thích nhiều chuyện, nhất là chuyện của anh em tốt tâm tình xấu thật là khó gặp mà. Cậu không nói thì làm sao tôi biết được sẽ không giúp được chứ? Vệ An Tin không phục nói, cậu sẽ không giúp được đâu. Quan Hà Châu rốt cuộc cũng mở miệng, vẻ mặt trở nên khổ sở không thôi. Cậu không nói thì làm sao biết tôi không giúp được chứ? Vệ An Tin không phục mà cất lời, tớ được xưng là vạn người mê cũng không phải là giả, chỉ là con gái thôi mà, có gì là có đây. Quan Hà Châu trầm mặc không nói, quan sát vẻ mặt của bạn tốt như muốn xác nhận lời anh nói có đúng sự thật hay không. Quan hệ của tớ và Hiểu Thư không giống với quan hệ trai gái bình thường, cô ấy vẫn luôn không biết tình cảm của tớ. Quan Hà Châu cảm thấy thật là bất đắc dĩ, cô ấy chậm chạp còn chưa nói tới nhưng lại còn hào phóng đem tớ cho cô gái khác, thật là đã quá đủ rồi. Quan Hà Châu, cậu rốt cuộc cũng có ngày hôm nay sao? Vệ An Tin không khách khí mà cười nói, rốt cuộc cũng có một cô gái có thể giữ chặt được cậu, chẳng qua tớ tin tưởng cậu, cậu chẳng lẽ không có biện pháp hay sao hả? Tất cả đều nằm trong dự tính của tớ cả, nhưng vô duyên vô cớ tại buổi tiệc của cậu lại kéo vấn đề xấu đến bên tớ. Nếu không phải người này xin anh đi tham gia bữa tiệc sinh nhật đó thì cũng không phải gặp mặt chị em tốt của Diêu Hiểu Thơ. Anh cũng không ngu ngốc, vừa nhìn ra là biết Vô Ly Ly muốn tính kế với anh. Diêu Hiểu Thư nói những lời đó với anh, nhất định là Vô Ly Ly lấy tầm kế dụ dỗ Diêu Hiểu Thư đơn thuần của anh. Nhưng mà bởi vì như vậy anh mới bực mình, không vì chuyện gì khác mà bởi vì Diêu Hiểu Thư đồng ý với lời nói của Vô Ly Ly. Sẽ không phải là An Đình đã gây ra họa chứ? Thái độ em gái của mình ngày hôm đó ngang ngược cản rỡ chọc giận bạn tốt, nếu không phải là anh và cha cố gắng khuyên bảo, làm giảm lừa giận của cậu, nếu không biết người này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cũng không khác nhau lắm, đều giống nhau cả, đều là mơ ước tới anh. Vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cậu nói một chút cho rõ đi, không cần phải dài dòng như thế nha. Vệ An Tin tức giận nói với bạn tốt. Quan Hà Châu cất tiếng thở dài, rốt cuộc cũng nói cho anh ta biết vấn đề của mình và Diêu Hiểu Thơ. Sau khi nghe xong, Vệ An Tin không khách khí cười nhạo nói, trời ạ, không ngờ quan Hà Châu người tự cho là thông minh xuất chúng, thế nhưng trong tình cảm lại ngu ngốc đến như vậy. Người anh em à, trình độ của cậu chỉ xứng ở cấp độ nhà trẻ, hãy để cho tớ, bác sĩ đài tài nghệ để mình đây dạy dỗ cho cậu nha. Quan Hà Châu nhìn người đàn ông có nụ cười kê tởm bằng ánh mắt lạnh lùng, thật là cho anh ta một chút màu sắc anh ta liền muốn mở sừng nhuộm mà. Đừng có mà không phục, nhưng tớ khác tớ không biết, nhưng chuyện giữa nam và nữ tớ lại hay hơn cậu nha. Vệ An Tin không đem cảnh cáo của bạn tốt để ở trong mắt, tràn đầy tự tin nhìn anh đảm bảo nói, thật ra thì chuyện này cũng không khó giải quyết đâu. Cậu làm việc luôn là như vậy, bất kể chuyện gì đều muốn tính toán kỹ lưỡng mới thực hiện, xem ra bệnh nghề nghiệp rất là quan trọng. Ngay cả tình cảm cũng làm như vậy. Diêu Hiểu Thư là một cô gái đơn thuần lại chậm chạp, phương pháp tốt nhất chính là gọn gàng dứt khoát, làm rõ ràng bằng lời nói. Nghe được lời nói của bạn tốt, Quan Hà Châu lâm vào trầm tư. Cách làm của anh đã sai rồi sao? Đối với đầu óc đơn giản như Diêu Hiểu Thư, không nên dùng phương pháp phức tạp, nếu không sẽ hoàn toàn ngược tác dụng cũng không chừng. Làm rõ ư? Gương mặt của Quan Hà Châu lộ ra vẻ khó xử, chuyện này không giống với tính cách của anh, phải đi tỏ tình với một cô gái sao? Coi như cô gái kia là Diêu Hiểu Thư, anh vẫn cảm thấy rất là kỳ cục. Từ trước đến giờ, anh giữ tình cảm của mình kín đáo như vậy, bây giờ lại trực tiếp bày tỏ, thật là làm khó, đại kế toán như anh. Anh không cam hiểu loại chuyện như vậy. Đúng là nói nhầm. Cậu cũng biết Diêu Hiểu Thư là hạng người gì. Nếu cứ như vậy, sẽ có một ngày cô ấy cũng không thông suốt. Nhưng cậu phải đợi đến lúc nào mới được hả? Vệ An Tin trực tiếp châm chọc, muốn nhìn xem cậu ấy có đợi được hay không. Quan Hà Châu cũng không phản bác được. Người bạn tốt này nói cũng đúng. Người đầu óc chậm chạp như Hiểu Thư, anh phải đợi đến lúc nào thì mới có kết quả đây. Quản chi nhiều như vậy chứ? Cậu có trực tiếp ôm lấy cô ấy rồi nói rõ ràng tất cả, mặc kệ cô ấy có nguyện ý nghe hay không? Vệ An Tin lớn mật đề nghị, nếu không tình huống của cậu ta bây giờ có tiến triển gì sao? Lại nói chuyện này cũng giống như kế hoạch ban đầu của cậu, chỉ là trước thời gian một chút mà thôi. Nói đến kế hoạch của bạn tốt, Vệ An Tin thật sự là muốn hộc máu. Đầu năm nay còn có người đàn ông bình tĩnh như vậy sao? Một khi anh suy nghĩ cũng rất khó lựa chọn ra chính xác, huống chi bạn tốt yêu một cô gái sâu nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net